Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1031, khủng bố lôi điện. Lôi điện nổ vang, khí thế thao thiên, khả năng yếu một điểm tổ thần cường giả đến đây nơi này căn bản không kiên trì được bao lâu thời. Gian, cẩn thận một chút, mặc dù cùng bản nguyên tinh thạch có quan hệ, nhưng là không thể đem mạng của mình đưa tại đây bên trong. Chu Hạo tầm mắt cẩn thận, bắt đầu chậm rãi đi tới, coi như lớn hơn nữa cơ duyên, nếu như mình chết rồi, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Chu Hạo tốc độ rất chậm, tại chậm rãi đi tới, theo tiến lên, này chút lôi điện uy lực tựa hồ tại không ngừng tăng cường. Toàn bộ lôi điện thế giới không bờ bến, không biết phần cuối đến cùng ở nơi nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại qua 2 tháng. Trước mắt lôi điện chớp động, thậm chí đang không ngừng phát sinh bạo liệt, vô cùng năng lượng kinh khủng bộc phát, tình cờ một chút nham thạch bắn tung tóe vào trong đó. Chẳng qua là tại khu vực biên giới liền sẽ nhanh chóng hóa thành hư vô. Nhanh muốn đạt tới phòng ngự của ta màng mỏng hạn mức cao nhất rồi. Chu Hạo đứng ở trong lôi hải, tầm mắt cẩn thận hướng phía 4 phía quan sát. Chỉnh chỗ lôi hải chỉ có cuồng bạo lôi điện, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Cho dù có, đoán chừng tiến vào bên trong không lâu cũng sẽ nhanh chóng tử vong. Chu Hạo xoay người nhìn về phía sau lưng, nơi đó đều là có vô số lôi điện. Hắn hiện tại toàn bộ thân hình hoàn toàn đưa thân vào này lôi điện hải dương bên trong. Một khi Chu Hạo rút lui trên thân phòng ngự màng mỏng, hắn tuyệt đối sẽ bị vô số lôi điện cấp tốc phai mờ. Lôi điện bản nguyên tinh thạch gợn sóng còn tại tăng cường. Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục thận trọng đi tới. Ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo vô cùng to lớn lôi điện giống như là một đầu như cự long, cấp tốc kéo tới. Tại đây lôi điện cự long xuất hiện thời điểm, toàn bộ lôi điện hải dương trong nháy mắt sôi trào lên. Từng đạo lôi điện trống rỗng xuất hiện, tràn ngập tại bất luận cái gì một chỗ. Lôi hải bốc lên, tựa hồ kéo theo lấy chỉnh cái khu vực đại biến. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ lôi điện. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Xoạt, bỗng nhiên, một tòa màu trắng cung điện xuất hiện. Chu Hạo trong nháy mắt tiến vào trong đó. Ầm ầm, vô số lôi điện cơ hồ tại Chu Hạo tiến vào một cái chớp mắt liền đến. Đêm này một tòa màu trắng cung điện bao trùm. Tòa cung điện này tựa như là trong hải dương thuyền nhỏ, đang không ngừng phiêu đãng, kéo dài 10 mấy phút. Này lôi hải bạo động mới ngừng, chung quanh lại trở nên thong thả rất nhiều. Nguy hiểm thật, Chu Hạo hít sâu một hơi. Này màu trắng cung điện là ứng long tháp. Hắn một mực duy trì cẩn thận trạng thái. Chỉ cần gặp được khó mà ngăn cản lôi điện, hắn sẽ nhanh chóng tiến vào ứng long trong tháp. Đây là lúc trước ứng long thần vương cho hắn. Chu Hạo cũng không biết ứng long tháp đến cùng ở vào cái gì trình độ. Thế nhưng Chu Hạo trên người có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Hắn có thể cảm ứng đi ra. Ứng long tháp đẳng cấp thậm chí so hồn vũ thương chờ còn mạnh hơn. Vẻn vẹn là hắn thôi động ứng long tháp công kích, liền không kém hơn hồn vũ thương. Lại càng không cần phải nói ứng long tháp bản thân là một kiện phòng ngự loại bảo vật. Bất quá đây là Chu Hạo lớn nhất át chủ bài. Hắn cũng không thể bại lộ. Ứng long thần vương kẻ thù có thể là một vị chúa tể. Nếu như bại lộ, nói không chừng vị chúa tể kia sẽ ra tay với hắn. Lúc trước vị chúa tể kia ra tay đem ứng long thần vương thế lực nhổ tận gốc. Rõ ràng hắn cừu hận trình độ. Chu Hạo không e ngại tổ thần cường giả, thậm chí không e ngại thần vương, bởi vì bọn hắn không có khả năng linh hồn diệt sát hắn. Thế nhưng chúa tể nói không chừng có thể làm được. Ứng long tháp tại lôi điện hải dương bên trong phiêu đáng, Này chút lôi điện mặc dù khủng bố, thế nhưng đối này màu trắng cung điện vô phương tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Xem ra tổ thần nhị trọng thiên cấp độ lôi điện căn bản là không có cách đánh nát Ứng Long Tháp. Chu Hạo trong lòng hơi hơi thở phào một cái, nếu không có Ứng Long Tháp, hắn đã có thể vô phương đi tới. Ta ngược lại thật ra xem nhìn cho rõ ràng là cái gì đưa tới bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo ánh mắt nhìn nơi xa vô cùng vô tận lôi điện. Ứng Long Tháp đang thong thả tiến lên, mà Chu Hạo càng thêm cẩn thận. Hắn hiện tại là bằng vào cái này phòng ngự bảo vật mới chặn lại này chút lôi điện. Một khi Ứng Long Tháp hơi ra điểm tổn thương, lực phòng ngự liền sẽ đại giảm. Những cái kia lôi điện tiến vào bên trong bộ, đến lúc đó hắn thân thể tuyệt đối ngăn cản không nổi. Khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị này lôi điện bao phủ. Cho nên Chu Hạo không cho phép Ứng Long Tháp xuất hiện bất kỳ tổn thương. Một khi không thích hợp, hắn sẽ nhanh chóng rút lui. Đây là hắn tối cường át chủ bài. Ầm ầm, tại qua sau 5 ngày, toàn bộ lôi điện thế giới bỗng nhiên xuất hiện 10 đạo cự đại lôi điện. Toàn bộ lôi điện hải dương trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số điện quang cự long phóng lên tận trời, đang không ngừng xuyên qua, tựa như tận thế cảnh tượng, thanh âm càng là đinh tai nhức óc, phảng phất có thể đem vô số ngôi sao đều đánh rách tả tơi. Chu Hạo trong lòng cẩn thận, khống chế Ứng Long Tháp ngừng lại, không dám mạo hiểm tiến lên, này chút lôi điện một mực kéo dài một giờ mới rốt cục dừng lại. Càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm, không biết còn dài bao nhiêu khoảng cách. Chu Hạo trong lòng thầm than, theo tiến lên, này lôi điện hải dương càng ngày càng bạo động, mà lại uy lực còn đang tăng thêm lấy. Cũng không biết này tối cường lôi điện sẽ đi đến trình độ nào. Cứ việc vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Chu Hạo cảm giác được bản nguyên tinh thạch gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại tựa hồ cách hắn cũng không có bao xa. Bất kể như thế nào, coi như biết phía trước có lớn đại nguy hiểm, thế nhưng Chu Hạo không có khả năng từ bỏ. Cùng lắm thì tử vong, bảo vật bị hủy diệt, thế nhưng hắn còn có làm lại từ đầu cơ hội. Bản nguyên tinh thạch không có khả năng vô duyên vô cớ tản ra gợn sóng. Hấp dẫn hắn tới nơi này, thời gian cực nhanh. Ứng Long Tháp tại lôi điện hải dương bên trong xuyên qua. Vô cùng vô tận lôi điện áp bách lấy Ứng Long Tháp. Tựa hồ muốn này tòa màu đen cung điện đè vỡ. Bất quá Ứng Long Tháp mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng màu đen chớp động. Đêm này chút lôi điện thủy chung ngăn cách bởi 1 mét bên ngoài. Trong nháy mắt lại là quá khứ 3 tháng. Hiện tại lôi điện uy lực đều nhanh đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đi. Chu Hạo chấn động trong lòng, miễn cưỡng cảm thụ được bên ngoài kinh khủng lôi điện. Tiếp tục như vậy nữa, Ứng Long Tháp cũng không cách nào ngăn cản bao lâu. Chu Hạo trong mắt có lo lắng, dừng lại một chút, hắn tiếp tục đi tới lấy. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ lôi điện hải dương lần nữa bạo động. Lần này bạo động lại xuất hiện tại Ứng Long Tháp phía sau vị trí. Vô tận lôi điện dùng đến, mang theo to lớn gợn sóng. Ứng Long Tháp tại cỗ ba động này hạ căn bản là không có cách bị Chu Hạo hoàn toàn khống chế. Theo gợn sóng không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Tốc độ này, Chu Hạo vẻ mặt biến hóa. Tốc độ như vậy hắn căn bản không có một điểm tự tin tại gặp được thời điểm nguy hiểm rút lui. Dừng lại, dừng lại, trong lòng lo lắng, Chu Hạo bảo phát toàn bộ thực lực, liều mạng khống chế, nhưng là căn bản là không có cách phát huy bao nhiêu tác dụng. Ứng Long Tháp vẫn tại duy trì cao tốc tiến lên, Chu Hạo cũng chỉ có thể cầu nguyện phía trước sẽ không xuất hiện quá mạnh lôi điện. Cuối cùng, tại qua thời gian nửa tiếng, lôi điện gợn sóng cuối cùng chậm lại, dừng lại. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, một đường tiến lên, nguy hiểm vô số, lần này lại là nhất mạo hiểm. Oanh, một tia chớp kéo tới,